Ta thực sự siêu hung. Chương 313, kéo trời nghiêng 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ca Kali quận lên chân chính tuổi tác, chỉ bất định ngươi đều có thể làm nãi nãi ta. Đặt cái này cùng ta giả bộ nai tơ đúng không? Một bàn tay đập chết Ninh Đoá Hạ Phàm, tâm lý cũng nhịn không được liếc mắt. Đúng, ngươi vừa rồi nói ngươi ra tiểu thư là cái gì người a? Sau một khắc, Hạ Phàm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, quay đầu liền hướng phía một bên mặt trầm như nước lão giả nói. A, hiện tại ngươi muốn biết đã muộn. Cung Thúc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Nga, vậy coi như. Hạ Phàm xem thường khoát tay áo. Mặc dù hắn xác thực có chút hiếu kỳ Ninh Đoá chân thực thân phận, có thể dưới mắt hắn tâm tư cũng không có thả ở phương diện này bên trên. Huống chi, Ninh Đoá là ai đối hắn rất trọng yếu sao? Lão phu hội ghi nhớ ngươi. Cung Thúc mặt không thay đổi thật sâu nhìn Hạ Phàm cuối cùng liếc mắt một lần, chợt liền nhắm mắt lại kêu lên một tiếng đau đớn tự tuyệt bỏ mình. Đã tiểu thư đã trở về thượng giới, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại thế giới này. Nhìn xem từ cây lên rơi xuống dưới lão già thi thể, Hạ Phàm nội tâm lại không có gợn sóng. Đám này hồn hàng thiên nhân liền như là trò chơi người chơi đồng dạng, cứ việc chỉ có một cái mạng, có thể chết cũng không sao, dù sao cũng không phải tử vong chân chính, tương lai có cơ hội thậm chí còn có thể tiếp tục hồn xuống đến thế giới này. Có thể Hạ Phàm hắn nhóm bất đồng, bởi vì bọn hắn thật chỉ có một cái mạng, chết liền thật chết rồi. Cho nên hắn nhóm mới hội phá lệ kính sợ chết vong. Trong bất chi bất giác, trời đã sáng, đứng tại cổ thụ thân cành bên trên, Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nhìn qua nơi xa dần dần từ trên đường chân trời dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Hắn biết, có lẽ cái này là hắn ở cái thế giới này một lần cuối cùng nhìn mặt trời mọc. Bởi vậy, hắn nhìn đến rất chân thành, tựa hồ muốn đem cảnh tượng trước mắt thật sâu khắc ở não hải trong trí nhớ. Lại tới sao, đột nhiên, Hạ Phàm tâm niệm vừa động. Ngẩng đầu liền nhìn về phía nơi xa trên đám mây vòng xoáy màu đen. Đồng thời thân ảnh đều dây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hiện nay đạp vào cảnh giới mới, hắn đã có thể nhạy bén cảm giác được thế giới này biến hóa vi diệu, trong đó liền bao quát căn nguyên hình thành vòng xoáy màu đen. Làm vòng xoáy màu đen xuất hiện không dễ cảm thấy năng lượng chấn động về sau, Hạ Phàm liền biết rõ thượng giới thiên nhân lại muốn hàng lâm. Lần này xuất hiện thượng giới thiên nhân rõ ràng hấp thụ đầy đủ giáo huấn. Làm lẫn nhau kết đội chưa bước ra vòng xoáy thời điểm, quanh mình liền lấp lánh lên pháp bảo phòng thân quang mang. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, trên người bọn họ phục sức hoàn toàn khác với trước đó hàng lâm thiên nhân. Nói cách khác, hiện nay thượng giới không chỉ một nhà tông môn tại mắt nhìn chằm chằm thế giới này, tại liên tiếp không ngừng hàng lâm thất bại về sau, đối phương rõ ràng đã liên thủ. Có thể Hạ Phàm mới mặc kệ bọn hắn có không có liên thủ. Bất kể thượng giới hàng lâm bao nhiêu ngày người, hắn đều thông suốt thông đánh lại. Phóng, những này có chuẩn bị mà đến thượng giới thiên nhân tại bước ra vòng xoáy màu đen về sau, khi bọn hắn nhìn thấy Hạ Phàm ngay lập tức liền chiếu theo chế định kế hoạch hô to một tiếng. Chợt, trong đó có thiên nhân bỗng nhiên tế ra một sợi dây thừng hướng phía Hạ Phàm liền hóa thành nhất đạo lưu quang bay đi. Thứ đồ gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm đang chuẩn bị đón đầu thống kích những này đi ra vòng xoáy thượng giới thiên nhân, ai ngờ tâm lý phát sinh báo động, đối mặt chớp mắt là đến cái kia sợi dây thừng, hắn vô ý thức liền né tránh tới. Kết quả dây thừng kia lại trực tiếp truy tung khóa chặt Hạ Phàm. Tùy ý Hạ Phàm như thế nào tránh chuyển xê dịch đều không thể tránh đi. Cuối cùng, Hạ Phàm dừng lại thân thể, hướng phía truy tung đến trước mắt dây thừng liền bỗng nhiên một quyền vung về tới. Nhưng mà dây thừng chẳng những không có để Hạ Phàm chấn vỡ đánh bay, ngược lại là như đồng như giòi trong xương quấn lên Hạ Phàm tay, trong khoảnh khắc liền trực tiếp đem hắn trói thành một đoàn. Khốn tiên tác, Hạ Phàm sửng sốt một chút, não hải bên trong không khỏi nhớ tới một cái quen thuộc đồ vật. Phược Long tác thành công bắt hắn, nhanh, không cần chậm trễ thời gian, chiếu theo kế hoạch hành xử, làm hàng lâm thượng giới thiên nhân phát hiện Phược Long tác bắt Hạ Phàm về sau, lập tức liền có người gấp giọng hô to. Đột nhiên ở giữa, những này thượng giới thiên nhân liền đều đâu vào đấy triển khai hành động. Công kích phối hợp tác chiến, du đấu, bảo hộ. Một loạt hành động xuống tới đều có thể nhìn ra đối phương kín đáo chuẩn bị. Đinh đinh đinh, nhất thời ở giữa, Hạ Phàm liền để từng kiện lóng lánh màu sắc khác nhau quang hoa pháp khí nện ở thân bên trên, nếu không phải hắn nhục thân cường hãn đến trình độ nhất định, chỉ sợ đều sớm để những pháp khí này cho nện thành thịt nát. Người nhóm coi là cái này tiểu tiểu dây thừng liền có thể vây khốn lão tử sao? Toàn thân để Phược Long tác chăm chú trói buộc Hạ Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn về trước mặt không ngừng công kích mình thượng giới thiên nhân. Cho ta mở, nương theo lấy gầm lên giận dữ. trói buộc Hạ Phàm, Phược Long Tác đều phát ra một tiếng gào thét. Ngay sau đó Hạ Phàm bắp thịt cả người không ngừng bành trướng, giao nhau ở trước ngực nắm chặt lấy quyền đầu, hai tay đều hướng phía tả hữu ra sức thoáng dãy rủa. Cứ việc Phược Long Tác tuyệt không đứt gãy, có thể Phược Long Tác lại trực tiếp xốp xuống dưới, mặt ngoài quang trạch đều ảm đạm mấy phần, mà tế gia Phược Long Tác tu sĩ đều bỗng nhiên nhổ ngụm tiên huyết sống chết không rõ. Không được, mau tránh vào pháp bảo phòng thân bên trong. Mắt thấy Hạ Phàm tránh thoát Phược Long Tác, vây công Hạ Phàm các tu sĩ cũng không khỏi sắc mặt đều biến. Đáng tiếc, Hạ Phàm như thế nào sẽ cho hắn nhóm trốn vào pháp bảo phòng thân bên trong cơ hội. Một khắc này, hắn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đưa tay liền đánh ra một cái chấn vỡ không gian xung quanh quyền ý lực lượng. Đối mặt cái này một cái tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt một quyền. Rất nhiều không kịp trốn vào pháp bảo phòng thân bên trong tu sĩ liền kêu thảm đều không có phát ra liền biến thành huyết vụ đầy trời. Vũ Thánh, hắn thật là Vũ Thánh, mà ẩn thân với hộ thân pháp bảo bên trong yểm hộ thượng giới đồng bạn hàng lâm tu sĩ tại nhìn thấy Hạ Phàm một quyền quét ngang chung quanh tu sĩ về sau, có người không khỏi thần sắc hoảng sợ kêu to lên tiếng. Đừng hốt hoảng, quên trước khi đi sư bá nhóm bàn giao sao, cho dù hắn là Vũ Thánh lại như thế nào. Chỉ cần chúng ta có thể không ngừng bức bách hắn toàn lực xuất thủ, sớm muộn đều sẽ khiến cho thế giới này bắn ngược đem hắn cho đuổi ra ngoài. Có người tỉnh táo an ủi chúng nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chúng ta ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích, cái này muốn chúng ta như thế nào bức bách hắn toàn lực xuất thủ. Có người run giọng nói, rõ ràng là không nguyện ý đi không công chịu chết. Các vị, bây giờ không phải là tàng tư thời điểm, cùng một chỗ vận dụng tông môn giao cho chúng ta pháp bảo đi. Nếu không chúng ta đều phải chết, có người nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, ta không ý kiến. Mắt thấy Hạ Phàm đã lấn đến gần đến pháp bảo phòng thân trước mặt. Những này tụ tập tại bên trong các tu sĩ đều không hẹn mà cùng lo lắng đồng ý nói. Xuất thủ, làm một cái cây ánh sáng tại pháp bảo phòng thân bên trong lấp lóe ra quang mang. Hạ Phàm tâm lý đều lại một lần nữa sinh ra quen thuộc báo động. Còn có, đối phó lão tử thật mẹ nó cam lòng bỏ tiền vốn a, ngay lập tức. Hạ Phàm liền ý thức đến đối phương khả năng tiếp tục vận dụng uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Nếu không phải sử dụng pháp bảo người thực lực khiếm khuyết. Nếu không vừa rồi vẻn vẹn là đối mặt một cái Phược Long Tác liền muốn tốn hao hắn không ít công phu. Một thanh kiếm, một khối ngọc ấn, một mặt gương đồng, đây chính là pháp bảo phòng thân bên trong tu sĩ vận dụng pháp bảo. Dù sao pháp bảo tại thượng giới phi thường chân quý, cho dù là các tông các phái đều không nỡ xuất ra quá nhiều giao cho hạ giới đệ tử. Bởi vì một ngày hạ giới thất bại, những này pháp bảo đều giống như di thất, bình thường tình huống dưới, pháp bảo chân chính chủ nhân tự nhiên là có biện pháp triệu hồi pháp bảo. Có thể tình huống hiện tại bất đồng, nếu như pháp bảo chủ nhân cùng pháp bảo phân đà tại hai thế giới. Cho dù cái này là bản mệnh pháp bảo lẫn nhau ở giữa đều không thể sinh ra mảy may cảm ứng. Cũng may, thượng giới tông môn đều cho rằng pháp bảo di thất tại hạ giới cũng là có thể tìm về, dù sao Hạ Phàm là không có khả năng trường kỳ ngưng lại tại hạ giới, nhất thời vô pháp hạ giới, không có nghĩa là một đời vô pháp hạ giới. Chỉ cần Hạ Phàm rời đi thế giới này, hạ giới cơ bản cũng đã là hắn nhóm vật trong bàn tay. Đến thời điểm lại tìm về pháp bảo còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay. Hưu, làm chuôi kiếm này cùng Ngọc Ấn bay ra pháp bảo phòng thân sau. Tiểu tiểu ngọc ấn dây lát ở giữa biến đại vô số lần, như cùng một tòa núi lớn hướng phía Hạ Phàm hung hăng chấn áp xuống dưới. Mà chuôi kiếm này thì phân hóa ra vô số lợi kiếm, lẫn nhau đan dệt ra hung lệ từng đạo kiếm mang bắn về phía Hạ Phàm. Duy chỉ có cầm trong tay gương đồng người lại chỗ tại chỗ không nhúc nhích. Đối phương chỉ là thôi động linh lực trong cơ thể, đồng thời đem tạo nên từng vòng gợn sóng gương đồng mặt kính nhắm ngay Hạ Phàm. Ngọa tào, gương đồng nhắm ngay Hạ Phàm sát na. Hắn tinh thần đô lập tức nhận một cỗ lực lượng thần bí xung kích, mắt thần đô không khỏi trở nên hoảng hốt mê ly lên. Chờ hắn lấy lại tinh thần cưỡng ép tránh thoát ra cái kia cỗ thần bí lực lượng tập kích quấy rối về sau, vô số phi kiếm cũng đã vạch phá hắn toàn thân đi lên da thịt, cả cá nhân đều biến thành đỏ như máu một mảnh. Không chờ hắn làm ra phản ứng, đỉnh đầu thoáng như đại sơn cự ấn cũng đã nện trên đầu của hắn. Trong chớp mắt liền đem hắn từ đám mây chấn áp tại mênh mông rừng mưa đại địa bên trên. Đại địa tại chấn động, bụi mù tại tràn ngập, duy chỉ có Hạ Phàm lại không âm thanh. Tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này kém chút đứng không vững Thạch Tiểu Phi đều lộ ra muốn rách cả mí mắt, biểu lộ tê tâm liệt phế, thống khổ kêu to lên tiếng. Hắn chết sao? Cùng lúc đó, Vân Tiêu thượng vòng xoáy màu đen trước, Mọi người tại nhìn thấy để mất hồn kính mất hồn, lá tùng kiếm đâm lục, sau cùng để hồng sơn ấn chấn áp hạ phàm sau. Có người không khỏi thấp thỏm nói, hắn không có chết, nếu là sư bá nhóm sử dụng những này pháp bảo đối phó hắn, có lẽ có thể muốn hắn mệnh, nhưng chúng ta liền. Có người tiếp nối nói, có thể cho dù hắn không có chết hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Có người trầm giọng nói, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Có người khẩn trương nói, chờ, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, chúng ta liền tiếp tục vận dụng pháp bảo công kích hắn. Tốt, mau nhìn, hồng sơn ấn có động tĩnh. Lúc này, rừng mưa bên trong trấn áp hạ phàm hồng sơn ấn bỗng nhiên hơi hơi lay động một cái. Lão tử mặc dù không phải cái kia tôn hầu tử, nhưng các ngươi cũng không phải Như Lai Phật Tổ. Muốn trấn áp ta, làm các ngươi giấc mộng ngàn năm đi thôi. Sau một khắc, giữa thiên địa bỗng nhiên quanh quẩn lên gầm lên giận dữ. Ngay sau đó như đồng đại sơn hồng sơn ấn đột nhiên tung bay mà lên, chỉ gặp nhất đạo nhân ảnh chớp mắt xuất hiện tại vòng xoáy màu đen trước, đồng thời một cái bóng loáng trắng nõn quyền đầu liền ầm vang nện bao phủ đám người phòng ngự pháp bảo lên. Cái này một quyền hạ, không chỉ có là phòng ngự pháp bảo bình chướng đều hóa thành điểm điểm tinh quang vỡ vụn ra, liền đới lấy bọn hắn sau lưng vòng xoáy màu đen đều kịch liệt chấn động xoay tròn, đồng thời bộc phát ra khó nói lên lời hấp xả lực phảng phất hắc động đồng dạng muốn đem thế giới vạn vật đều cho hút vào đi vào. Mà đứng mũi chịu sào liền thuộc vòng xoáy màu đen trước các tu sĩ. Khoảng cách gần nhất người còn ở vào kinh ngạc bên trong thời điểm liền trực tiếp hút vào đi vào. Muốn trở về, trước tiên đem mệnh lưu lại đi. Hiện nay, lại không duy trì cảnh giới cân bằng hạ phàm đã hoàn toàn rước lấy thế giới này bắn ngược. Bởi vậy hắn cũng không cần lại khống chế chính mình lực lượng chân chính. Tại đánh nát thượng giới thiên nhân nhóm phòng ngự pháp bảo về sau, hạ phàm không chút do dự liền hướng phía trước mắt thượng giới thiên nhân hung hăng huy quyền đập xuống. Trừ để vòng xoáy màu đen hút đi tu sĩ bên ngoài. Còn dư các tu sĩ toàn bộ không kịp phản ứng liền biến thành bột mịn. Thạch Tiểu Phi, tại giải quyết mất toàn bộ hạ giới thiên nhân sau, một mực đau khổ chống cự lại vòng xoáy màu đen hấp xả lại vẫn cũ không ngừng bị chậm rãi kéo vào đi vào hạ phàm đột nhiên lớn tiếng nói. Vãn bối tại kim tự tháp thần điện đỉnh, Thạch Tiểu Phi lệ rơi đầy mặt ngửa đầu nhìn qua Vân Tiêu thượng hạ phàm. Cái này hội, hắn đã ý thức được hạ phàm tiền bối muốn rời khỏi thế giới này. Thay ta chiếu cố tốt Chu Tiểu Ngư, hạ phàm cắn răng liều kình lực tức giận nói. Vãn bối nhất định hội, Thạch Tiểu Phi thanh âm tê ách hô lớn. Ta sau khi đi, không cần trông cậy vào ta hội trở về thế giới này là các ngươi, ta chỉ có thể thủ hộ ngươi nhóm đến nơi đây, kế tiếp thế giới này vận mệnh liền giao cho các ngươi đến nắm giữ. Làm vòng xoáy màu đen bắt đầu thôn phệ hấp xả hạ phàm thời điểm. Hạ phàm sắc mặt đều bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại. Làm hắn tại nói xong câu đó sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh của hắn cũng đã triệt để vòng xoáy màu đen thôn phệ hầu như không còn. Hắn đi, hạ phàm tiêu thất về sau, Nam Cương rừng mưa bên trong một tòa khác cự thành bên trong. Có người đứng tại kim tự tháp thần điện nhìn phương xa ngữ khí đạm mạc nói. Chúng ta không có nhìn lầm hắn, có thể ngay từ đầu chúng ta đều sai. Nếu như, trước kia chúng ta liền thuyết phục lôi kéo hắn, chỉ sợ cũng không có luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Đáng tiếc hết thảy thì đã trễ. Kế tiếp, chúng ta liền muốn gánh vác lên thủ hộ thế giới này trách nhiệm. Đối phương bên cạnh lắng nghe người lại thủy chung trầm mặc không nói. Hắn không phải là không muốn mở miệng mà là vô pháp mở miệng. Vòng xoáy màu đen một bên khác, tại căn nguyên cánh cửa phát sinh chấn động về sau, ngừng chân ở chung quanh đồng bách lý đám người lập tức ý thức được hạ giới phát sinh đại sự. Ngay sau đó hắn nhóm liền nhìn thấy có đệ tử từ căn nguyên cánh cửa ném ra ngoài. Hạ giới đã xảy ra chuyện gì? Ngay lập tức, đồng bách lý đám người liền vây quanh chất hỏi. Sư bá, đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra lại đột nhiên để căn nguyên cánh cửa cho kéo trở về, giống như. Hình như là hạ giới ngăn cản chúng ta người dẫn tới thế giới quy tắc bắn ngược. Tên kia may mắn còn sống đệ tử sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng nói ra. Nói cách khác đối phương thật là vũ thánh, đồng bách lý đám người nghĩ vấn đề cùng góc độ hoàn toàn khác biệt. Nếu như đối phương thật là thật vũ thánh, ý vị này hắn cùng bọn hắn đều là đồng cấp cảnh giới người. Một ngày hắn để căn nguyên cánh cửa hấp xả vào thanh vi giới. Không được, nghĩ tới đây, đồng bách lý hắn nhóm đều bị biến sắc, nơi này chính là thế giới của các ngươi sao? Ân, cảm giác quả nhiên là không giống chứ, không ngờ không chờ hắn nhóm làm ra phản ứng tiếp theo. Bên tai liền vang lên một cái lời biếng nghiền ngẫm thanh âm. Mà lẫn nhau ánh mắt đều không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy một cái dáng người thẳng tắp tướng mạo oai hùng tuổi trẻ nam tử chậm rãi phóng ra căn nguyên cánh cửa cách trương.